Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, máu nhuộm dài thiên, ô ô, nặng nề tiếng kèn lệnh, hoa phá thiên khung, nhân tộc xôi trào, đây là chiến tranh kèn lệnh, trong thành mấy chục triệu người loại, hơn nửa người không rõ ràng ở ngoài bên ngoài đến chính là chủng tộc gì. Thế nhưng, theo kèn lệnh đồng thời, đây chính là toàn thành động viên, vô số người chép lại binh khí, nam nữ già trẻ đều đến tường thành, bọn họ cho dù không cách nào tham chiến, như trước muốn xem rõ ngọn ngành, đùng, tung tung tung, nương theo mà đến, là một trận kịch liệt tiếng trống, trống trận nổ vang, chấn động thương khung, thiên địa đều vì thế mà chấn động, đây là nhân tộc trống trận, do Lâm Giật mạnh mẽ huyết dịch đúc. Ẩn một loại vô thượng uy năng, kích thích nhân tộc huyết mạch, khiến cho huyết dịch sôi trào, chiến ý dâng trào, tiếng trống kinh thiên, từ trong thành trì bộ truyền đến, nhất thời làm vô số nhân loại cự thú kỵ binh huyết dịch sôi trào. Khí lực tăng trưởng khoảng 1/10, giết đến phía trước thiết huyết tộc nhân một trận tan tác. Tinh lực cuồn cuộn, tiếng hô, giết rung trời. Thuộc về nhân tộc uy thế chính đang từng điểm ngưng tụ. Này liền cần huyết dịch đến đúc, muốn ở cái này man hoang thời đại thu được sinh tồn. Vậy chỉ dùng đau thương đến cướp đoạt, giết, nhân tộc triệt để sôi trào. Người người gào thét, cưỡi cự thú xung phong, binh khí vung vẩy, tức giận phách mà đi, nhấc lên một luồng huyết nhục chi mưa. Đại chiến thảm liệt vừa mới bắt đầu, mấy triệu sinh linh ở xé giết. Chiến đấu kinh thiên động địa, vô số thiết huyết tộc nhân bị giết, theo vô số cự thú xung kích, bị vô tình cắn giết thành thịt nát, hoành tung khắp nơi, nơi này, đều sẽ là này chi cổ lão chủng tộc nơi chôn xương. Vừa vặn va vào Lâm Giật này một thế lực, hắn bây giờ, chính cần một cơ hội đến rèn đúc thế lực uy thế. Này thiết huyết tộc làm đến quá là thời điểm, hơn nữa. Cái này thiết huyết tộc vẫn là thượng cổ chủng tộc một trong. Vô cùng cường đại, hiếu chiến thành tính, chính là tốt nhất mài giũa đối tượng. Chỉ cần giết diệt này một nhánh thiết huyết tộc, dùng chủng tộc này dòng máu đúc, hết thảy chiến binh đem thu được chất tăng lên. Mặc kệ là tâm linh vẫn là thân thể, đều ở lần này đại chiến qua đi, thu được lột xác kinh người, triệt để đem đô thị người lười biếng cùng nhỏ yếu lột ra đến. Hóa thành từng cái ngoan cường nhân tộc, đây mới thực sự là nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, ầm ầm, thành trì ở ngoài, đại chiến tiến vào kịch liệt giai đoạn, theo tiếng trống trận đồng thời, tất cả nhân loại cự thú kỵ binh khí lực tăng trưởng. Chiến ý dâng trào, rốt cục từ từ áp chế này thiết huyết tộc hùng gió. Thời khắc này, mười mấy tên thiết huyết tộc cường giả phẫn nộ rồi, vung vẩy binh khí đánh tới. Muốn khuấy lên toàn bộ chiến trường, thế nhưng, còn không chờ bọn họ có hành động, liền bị nhân tộc bên này cường giả nhìn chằm chằm, ngâm, phương xa, một luồng kiếm ngân vang truyền đến, như từng hồi rồng gầm, rung động bát phương, sau đó, liền thấy một luồng phong mang trùng thiên, có đáng sợ kiếm ý cuồn cuộn, hướng một tên thiết huyết tộc cường giả chém tới, khanh keng một tiếng. Phong mang phá nát, nhưng đem tên này thiết huyết tộc cường giả giết lui. Lúc này mới phát hiện, từ thành trì bầu trời, nhanh chóng bay tới một bóng người. Đây là một cô gái, cả người phong mang lượn lờ, như một thanh kinh thế bảo kiếm mơ siêu, là phó thành chủ. Trời ạ, phó thành chủ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vào lúc này, trên thành tường, vô số đến đây nhân loại xem cuộc chiến chấn động. Bọn họ sắc mặt chấn động, nhìn bay nhào mà đi một đạo uyển chuyển bóng người, chính là Khương Ngọc Nhiên cái này phó thành chủ, đây là nàng trận chiến đầu tiên, trước đây cùng thú nhân đại chiến đều chưa hề đi ra, mà là chủ tính chung toàn thành, thế nhưng, lần này gặp phải thiết huyết tộc sức mạnh mạnh mẽ, rốt cục bị Lâm Giật mệnh lệnh muốn xuất chiến, đây là muốn cho nàng dựng nên một cái uy nghiêm. Mạnh mẽ uy nghiêm, bằng không đường đường phó thành chủ dĩ nhiên không có thực lực. Này liền không còn gì để nói. Không cách nào phục chúng. Cheng, Khương Ngọc Nhiên bóng người lóe qua. Phong mang phun ra nuốt vào. rút kiếm chính là một đòn. Khanh keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe, phía trước, tên kia thiết huyết tộc nhân vung vẩy thiết thương, sát phạt tứ phương, đáng tiếc, một đôi trên nữ nhân này, cũng cảm giác được một loại thấu xương lạnh lẽo. Đây là một luồng kiếm ý. Hắn sắc mặt ngơ ngác, trừng lớn con mắt không thể tin được, nữ nhân này dĩ nhiên tu chính là thượng cổ kiếm đạo. Thậm chí lĩnh ngộ ra một tia đáng sợ kiếm ý, ngươi tu luyện thượng cổ kiếm đạo, thậm chí lĩnh ngộ ra kiếm ý, làm sao có thể chứ? Hắn không tin, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, ầm, này thiết huyết tộc cường đánh tới, muốn giết chết này một vị nữ tử, đây là nhân tộc tuấn kiệt. Chính là thời kỳ thượng cổ đều rất hiếm thấy, như cho nàng trưởng thành, tương lai chính là một cái nhân vật đáng sợ. Thế nhưng, Khương Ngọc Nhiên mặt cười băng hàn, không chút biểu tình, chỉ có một luồng lạnh lẽo sát ý. Nàng trong đôi mắt, mơ hồ lộ ra hai đạo ba tấc phong mang, kiếm ý ngưng tụ ở tay, leng keng rút kiếm một đòn. Xì, một tiếng vang giòn, phía trước thiết huyết cường giả sắc mặt ngơ ngác. Thân thể nhanh chóng bay ngang 10 mét, lúc này mới cúi đầu, chấn động phát hiện, thân thể của chính mình lại bị cắt ra một vết thương. Đây là một đạo kiếm ngân, vết máu từng sợi, thiết huyết tộc, huyết dịch cường hãn như sắt, thân thể cứng rắn như cương, không nghĩ tới lại bị nữ nhân này lưu lại một đạo kiếm ngân. Thực sự quá khó mà tin nổi, bản thân hắn thực lực mạnh mẽ. Ít nhất đều là nhân tộc chiến cốt cảnh giới đỉnh cao. Nhưng đối diện nữ nhân, nhiều nhất chính là chiến khí đỉnh cao cảnh giới mà thôi. Còn không rèn đúc chiến cốt, nhưng nắm giữ như vậy sức mạnh đáng sợ, thật là kinh người. Giết, Khương Ngọc Nhiên lạnh lẽo một chữ, bóng người lóe lên, ánh kiếm bong bong xẹt qua hư không, mang theo một vệt lại một vệt huyết dịch, đây là thiết huyết tộc dòng máu. Lập lòe một loại ánh kim loại, đây chính là thiết huyết tộc mạnh mẽ khởi nguồn, toàn bộ đến từ dòng máu của bọn họ, huyết dịch càng mạnh, năng lực càng mạnh, đây chính là chủng tộc này vì sao hiếu chiến nguyên nhân. Ở toàn thân huyết dịch sôi trào bên dưới, liền muốn dùng chiến đấu đến dẹp loạn, không thể không chiến, cho nên mới tạo ra được một cái hiếu chiến chủng tộc. Theo Khương Ngọc Nhiên không ngừng rút kiếm giết đi. Uyển chuyển bóng người, lượn lờ đạo đạo đáng sợ phong mang, cắt chém tứ phương không khí, cho bốn phía vô số thiết huyết tộc nhân tạo thành áp lực cực lớn. Hống, không thể, phương xa, gầm lên giận dữ truyền đến, một tên mạnh mẽ thiết huyết tộc nhân phẫn nộ, không thể tin được rít gào liên tục, chỉ thấy, hắn đang bị mấy đạo phong mang bức bách mà đi, không ngừng ngăn cản, liên tiếp lui về phía sau. Đây là một nhánh lại một mũi tên nhọn, hơn nữa, theo 40 vạn bạch hổ kỵ binh ở chiến trường xoay quanh. Một làn sóng do một làn sóng đáng sợ mưa tên đánh tới. Vô số thiết huyết tộc nhân bị vô tình giết chết, tạo thành một cái đáng sợ thương vong. Đây là bạch hổ cung kỵ đáng sợ, tốc độ mãnh liệt, truy chi không lên, liền bị vô số mưa tên đánh giết tại chỗ. Những nữ nhân này... Không chỉ có riêng là đẹp đẽ, càng là một đám giết chóc hảo thủ, đều không rõ ràng bao nhiêu thú tộc cùng sinh linh chết ở trong tay các nàng. Hiện tại, thiết huyết tộc gặp phải như vậy một nhánh to lớn quân đoàn. Quả thực chính là bị hành hạ đến chết phần. Hơn nữa, này trong đội ngũ một tên mạnh mẽ thiết huyết thống lĩnh. Chính cho Thương Cầm Cầm áp chế, không cách nào tới gần một điểm mơ siêu xèo xèo. Từng đạo phong mang liệt không, theo Thương Cầm Cầm không ngừng dương cung nứt ra, giết đến tên kia thiết huyết tộc cường giả vô cùng chật vật. Chính là một thân mạnh mẽ sao sao, đều không thể chống đối những này phong mang, có thể đánh tan phần lớn, vẫn như cũ bị xuyên thủng thân thể. À, tên này thống lĩnh rất cường đại, bay không đánh tới, đáng tiếc bị hai đạo phong mang xuyên thủng thân thể, đánh bay ra ngoài. Sau đó, chưa kịp hắn rơi xuống đất liền bị mấy đạo phong mang xúc định. Chín mũi tên nhọn phá không đuổi theo. Đây là Thương Cầm Cầm chín không truy hồn tiễn. Trong phút chốc, dòng máu phun, chín đạo mũi tên nhọn toàn bộ xuyên thấu này thiết huyết tộc cường giả thân thể. Đem thuấn sát tại chỗ. Thời khắc này, thống lĩnh vừa chết, tạo thành toàn bộ thiết huyết tộc đội ngũ hỗn loạn, tạo thành càng đại thương hơn vong. Giết, Tương Cầm cầm dương cung bắn giết, một mũi tên thuấn sát ba tên thiết huyết tộc nhân. Thậm chí theo thời gian trôi qua, này một mảnh trên chiến trường thiết huyết tộc nhân đang bị giết đến một trận trống trải. Ta nhân tộc tôn nghiêm, há vẻ mặt xâm phạm, quát to một tiếng truyền đến, phương xa chiến trường một góc, đột nhiên vọt lên một luồng đáng sợ uy thế, như một luồng phong hỏa bình thường cháy hừng hực, liền thấy một bóng người súng như một, ầm ầm một tiếng, xuyên thủng một tên thiết huyết tộc cường giả thân thể. Thời khắc này, lần lượt từng tên mạnh mẽ thiết huyết tộc nhân bỏ mình, bị nhân tộc bên này cường đại thống lĩnh giết chết. Cuối cùng tạo thành toàn bộ thiết huyết đại quân có chút dấu hiệu hỏng mất. Hống, hư không trên, gầm lên giận dữ truyền đến, tên kia mạnh mẽ nhất thiết huyết thống xuất phẫn nộ rồi. Đáng tiếc, muốn giết hạ xuống trợ giúp đều không làm được, thậm chí tự thân còn ở nguy hiểm ở trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nổ thân thể. Đối diện, này một tên nhân tộc cường giả quá khủng bố, thân thể mạnh. Chính là hắn đều cảm giác được run rẩy. Này Lâm Giật thân thể, cường đại đến lệnh thiết huyết tộc cường giả đều cảm giác sợ hãi. Một quyền oai tạo thành đáng sợ áp bức, ầm, một nắm đấm, ầm ầm đánh tới, hư không tầng mây tán loạn. Vô số người ngẩng đầu, chấn động nhìn thấy một bóng người bay ngang, huyết dịch phun dài thiên, lập lòe một loại ánh kim loại. Đây là thiết huyết. Thiết huyết tộc người mạnh nhất bị ngược đánh, Lâm Giật triển khai cực hạn sức mạnh, chiến khí ầm ầm, tự huyết mạch nguồn suối bên trong cuồn cuộn mà ra, hình thành khủng bố kiêu ngạo thiêu đốt, đánh cho thiết huyết tộc cường giả tiếng kêu rên liên hồi. Đây là một loại hành hạ đến chết. Vừa bắt đầu, thiết huyết tộc cho rằng nơi này nhân tộc không mạnh, nhưng đáng tiếc một giao chiến lại phát hiện sai rồi, hơn nữa sai vô cùng. Như vậy đánh đổi là to lớn. Không thể, ngươi thân thể huyết mạch, khẳng định là nhân tộc cổ lão huyết mạch, bằng không thân thể không sẽ mạnh mẽ như thế, này thiết huyết tộc cường giả sợ hãi. Rít gào liên tục, hắn vung vẩy chiến kỳ, nhưng đáng tiếc cái này thiết huyết chiến kỳ đã tàn tạ không thể tả. Cuối cùng, bị Lâm Giật một quyền đánh tới, phịch một tiếng, triệt để nổ thành một chỗ mảnh vỡ. Hừ, Lâm Giật bóng người vượt qua mà đến, hừ lạnh nói, thiết huyết tộc, các ngươi làm đến vừa vạn, ta còn muốn tìm thú tộc lập uy, không nghĩ tới các ngươi cũng đi tới, vừa vặn cho ta cơ hội này, giết. Hắn tiếng nói vừa dứt, bóng người đạp không mà tới, nắm đấm ầm ầm gào thét, lập lòe một loại phù văn thần bí, một viên chữ cổ đỏ tươi, tỏa ra bong bong bất khuất, ầm ầm một tiếng. Huyết dịch phun dài thiên, thiết huyết tộc cường giả bị đánh bay, cả người nứt ra, đạo đạo huyết dịch phun ra, trầm trọng dòng máu, vẽ ra một cái thật dài vết tích, tên này thiết huyết cường giả, lại bị Lâm Giật ngược đánh, mới nửa canh giờ không tới, vị này thiết huyết cường giả liền bị ép người đánh, hiện tại càng là bị thương nặng, nội tâm rốt cục sợ hãi, đây là thiết huyết tộc, thượng cổ các tộc đều xuất thế sao? Lúc này, ở chiến trường phương xa, đang có một nhánh to lớn đội ngũ đứng vững, đây là thú nhân đại quân, cầm đầu một tên thú nhân, vô cùng mạnh mẽ, cùng này một tên thiết huyết tộc cũng bất đắc chí nhiều đề. Thậm chí mơ hồ càng mạnh hơn, nhưng, giờ khắc này hắn chần chờ, bởi vì thiết huyết tộc xuất hiện, chính theo nhân loại bên này giao chiến, hơn nữa nhìn lên, tình huống không phải rất tốt dáng vẻ. Bất quá sau một khắc, hắn liền động lòng, nhân tộc đang theo thiết huyết tộc một nhánh đại quân giao chiến. Chúng ta hiện tại giết vào thành hồ, tất nhiên có thể đem này trong thành nhân tộc tóm lại. Là có thể cùng đại tế tự bàn giao rồi. Tên này thú nhân, chính là lúc đó suýt nữa bị Lâm Giật giết chết một tên. Bây giờ lại mang theo đại quân đến rồi. Lít nha lít nhít đại quân, số lượng ít nhất có hai hơn triệu. Giết, ra lệnh một tiếng, 2 triệu thú nhân đại quân đánh tới, toàn bộ đều là kỵ binh, hơn nữa, cầm đầu vẫn là một vạn long kỵ, tiếp theo phía sau chính là lít nha lít nhít khủng lang kỵ binh. Đây là hơn 1 triệu khủng lang, Đáng sợ nhất là thú tộc trong đại quân. Có 10.000 đầu to lớn mãnh mã cự thú. Những này mãnh mã mới là lực sát thương kinh người cực kỳ tồn tại. Hiện tại đánh tới, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Hết chương.